Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 906, được nói thời cơ. Từ Niếp Độc Tiên đi tới Mạc Hà Đạo Tràng sau đó. Bình tĩnh nói trong sân, tựa hồ lại đổi được náo nhiệt một chút, nguyên bản không quá thường tới những cái kia Vọng Tháng Tông trưởng lão. Đoạn thời gian này sẽ tới được tương đối chuyên cần. Đối với những người này mà nói, trước mắt tu vi còn không có bọn họ cao Niếp Độc Tiên. Đích xác là bọn họ người tâm phúc, bọn họ và Mạc Hà giữa liên lạc, trên căn bản dựa vào cũng chính là Niếp Độc Tiên. Có Niếp Độc Tiên cái này tông chủ sau đó, như vậy lẫn nhau bây giờ cũng chỉ đổi được hơn nữa có ngưng tụ lực. Sau này muốn làm chuyện gì, cũng có thể rất tốt hợp tác. Có thể vậy bởi vì những thứ này Vọng Tháng Tông trưởng lão quan hệ. Niếp Độc Tiên đi tới trên bầu trời không bao lâu, liền đã có đạo của mình trận, bất quá ngày thường vẫn là ở tại Mạc Hà Đạo Tràng ở. Cố gắng quen thuộc trên bầu trời hết thảy, như đói như khát học tập cái đồ mới. Hắn biết, bỏ mặc tự có như thế nào ý tưởng, thực hiện mình mục tiêu bước đầu tiên, cuối cùng hay là thực lực. Tại chưa có thực lực dưới tình huống, dù là mình trí khôn siêu quần, ghi trong tim thiên địa, cũng không có thi triển có thể, mặc dù thực lực tăng trưởng cũng không phải là một lần là xong. Nhưng là Niếp Độc Tiên vô cùng có kiên trì, hắn có thể vì Vọng Tháng Tông phát triển, để cho mình thành tiên thời gian kéo dài trăm năm cỡ đó. Đến trên bầu trời, hắn vậy sẽ có nhiều hơn kiên trì. Đợi chờ mình tu vi có thể chống đỡ mình hoài bão thời điểm. Xem ra tạm thời thật sự là không có gì có thể sửa chữa. Lần sau sửa đổi, có thể phải đến khi ta thành tựu tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà giữa đạo tràng, lần nữa lật xem Thanh Mai đạo kinh, xác nhận mình tựa hồ thật không có biện pháp lại tiếp tục sửa đổi sau đó. Mạc Hà cầm trong tay Thanh Mai đạo kinh buông xuống. Đưa tay đạo kinh bìa nhẹ nhàng điểm một cái, theo động tác này của hắn, ở đúng cái ở giữa thiên địa, tất cả lưu thông Thanh Mai đạo kinh, toàn bộ đều xuất hiện sửa đổi, cầm Thanh Mai đạo kinh người, cũng ở đây cùng trong chốc lát biết, bộ này đạo kinh lần nữa bị sửa đổi, không khỏi được xúc động, Mạc Hà hẳn là tất cả biên soạn liền đạo kinh người bên trong. Đối với đạo của mình kinh sửa chữa thường xuyên nhất người, sẽ rất ít có một vị tiên nhân, ngắn ngủn hơn 100 năm bên trong. Đối với mình nơi biên soạn đạo kinh, trải qua như thế nhiều lần sửa đổi, nhất là gần đây 20 trong năm, đã có mấy lần sửa đổi. Mặc dù sửa đổi địa phương cũng không lớn, nhưng đích xác là sửa lại. Bất quá đối với loại chuyện này, mọi người trong lòng đều là hỷ văn nhạc kiến, dẫu sao sửa đổi sau đạo kinh, lại có đồ mới có thể học tập, dĩ nhiên là hẳn cao hứng. Làm xong chuyện này sau đó, Mạc Hà đem đạo của mình kinh thu hồi, đang muốn phải xuất ra Mạc Ngọc Trúc Trượng tiếp tục quần dưỡng. Là món pháp khí này sau này thành tựu tạo hóa chi bảo. Tiến một bước làm một chút chuẩn bị. Như vậy công tác hắn những năm gần đây vẫn luôn tiến hành. Mà ngay tại lúc này, Mạc Hà động tác đột nhiên bây giờ một ngừng. Sau đó đưa tay ra, ở trước mặt trong hư không lau một cái. Trong hư không liền xuất hiện một tầng màn sáng. Từ trong hiển lộ ra mấy đạo thân ảnh, đều là nhân tộc bên trong đại năng giả. Nhìn hình ảnh bên trong, thân ở chính giữa nhất đạo vô. Mạc Hà cũng biết, cái này đột nhiên liên lạc, là do đạo vô phát khởi, bình tĩnh một chút cuộc sống, đột nhiên bây giờ có người liên lạc mình, Mạc Hà tự nhiên biết, đây là lại có xảy ra chuyện lớn, cần người tộc đại năng giả chung nhau thương nghị một chút. Hôm nay liên lạc các vị đạo hữu, là có một kiện và long tộc có liên quan sự việc, muốn cùng các vị đạo hữu thương nghị. Trước đây không lâu, ở Hải Châu trấn thủ người báo lên thứ nhất tin tức. Nói gần đây trong biển khơi như có dị biến, nhưng là bị thủy mạch long tộc đè lại. Nhưng mà bởi vì hắn cách được tương đối gần, cộng thêm tu công phết thù, thật giống như cảm thấy đạo bi, hoài nghi thủy mạch long tộc có thể xảy ra đại sự. Đem việc này báo lên, mời chúng ta đại năng giả định đoạt. Đạo vô đang liên lạc đến các vị đại năng giả sau đó. Một câu nói nhảm cũng không có nói, liền trực tiếp tiến vào chủ đề, đem hắn ngày hôm nay liên lạc mọi người mục đích nói ra. Lời của hắn vừa rơi xuống, bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả đại năng giả. Mọi người toàn đều bắt đầu suy tư, trong biển khơi khác thường đổi, ở biển châu trấn thủ người, bởi vì công phết thù, cảm thấy đạo bi, đạo vô năng bởi vì chuyện này liên lạc mọi người. Hiển nhiên đối với vị kia trấn thủ người là đặc biệt tín nhiệm. Như vậy đối phương tự nhiên có để cho người tín nhiệm lý do. Mà cảm giác được đạo bi, cái này liền thuyết minh có kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ chết. Mạc Hà trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, chính là long tộc Ngao Vũ. Tin tưởng những thứ khác đại năng giả tất cả đều là như vậy. Vị này đột phá tạo hóa cảnh giới thất bại đứng đầu đại năng giả. Đã có một trận không có tin tức, mà bởi vì hắn quan hệ, thủy mạch long tộc vậy vô cùng khiêm tốn. Những năm này trên căn bản không có gây chuyện gì mà. Bất kể là đối mặt nhân tộc vẫn là đối mặt yêu tộc, đều là lựa chọn co đầu rút cổ không ra thái độ. Cảm thấy đạo bi, hơn nữa cố ý áp chế dị tưởng. Như vậy thật rất có thể chính là vị này đứng đầu đại năng giả rốt cuộc không cầm cự nổi bỏ mình. Cho nên thủy mạch long tộc mới không dám lộ ra. Dẫu sao một vị bị thương đứng đầu đại năng giả, cho dù là cảnh giới rơi mất, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra thực lực, sợ rằng mạnh hơn tại đạo vô chi lưu. Hơn nữa trong tay tạo hóa chi bảo, vẫn rất có lực uy hiếp. Chuyện này cần phải mau sớm tra rõ, nếu quả thật là Ngao Vũ, như vậy, long tộc tiếp theo liền có thể hết sức lôi kéo, còn nếu là không phải, vậy lại căn cứ tình huống cụ thể, chúng ta lại tùy cơ ứng biến đi. Ở mọi người suy tính để gặp, Tịch Ứng bên này trước một bước lên tiếng, hắn ý kiến là tương đối ổn thỏa, cũng không có gì mạo hiểm ý tưởng, đối với một điểm này. Mạc Hà trong lòng vẫn tương đối tán đồng, có thể đạo vô lúc này lại mở miệng nói, yêu tộc bên kia, hôm nay có thể vậy nhận được tin tức này, bọn họ và chúng ta thái độ có một ít khác biệt. Yêu tộc đã chuẩn bị xong đối với thủy mạch long tộc tiến một bước lôi kéo, mà bọn họ lôi kéo đối tượng, cũng không phải long tộc bản thân, mà là thành tựu long tộc chi nhánh chủng tộc những cái kia thủy yêu. Hôm nay ta muốn cùng mọi người cùng nhau thương nghị, nhưng thật ra là chuyện này. Đạo vô câu này vừa dứt lời, Mạc Hà liền thấy hình ảnh trước mắt bên trong, mấy vị đại năng giả biểu tình trên mặt mỗi người bất đồng. Có người biểu tình trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. Có người khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ tiếp tục như vậy ảnh hưởng. Còn có người trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Những thứ này diễn cảm, trên căn bản cũng đã đại biểu mọi người riêng mình thái độ. Cùng với tiếp theo bọn họ có thể sẽ nói lên ý tưởng. Long tộc thành tựu trong biển khơi bá chủ, được gọi làm thủy mạch long tộc, mà không phải là đơn thuần dùng long tộc thành tựu gọi. Chính là bởi vì bọn họ gần như nắm trong tay toàn bộ biển khơi. Tất cả trong biển khơi sinh linh đều là long tộc chi nhánh chủng tộc, trừ long tộc ra, bọn họ tuyệt đại đa số chi nhánh chủng tộc, dựa theo yêu tộc tiêu chuẩn tới phân chia, thật ra thì đều có thể xếp loại đến yêu tộc hàng ngũ bên trong. Liền liền long tộc bản thân, tựa hồ vậy không phải là không thể như thế xếp loại. Chỉ cần long tộc mình nguyện ý, mà cái này thì đồng nghĩa với yêu tộc lôi kéo long tộc chi nhánh chủng tộc. Là một kiện thuận lý thành chương sự việc, dù sao trở về cứu để, thủy yêu cũng có thể là yêu tộc, nếu như yêu tộc làm như vậy, mất đi đứng đầu đại năng giả long tộc, vô cùng có thể sẽ lại mất đi mấy cái chi nhánh chủng tộc. Mà một khi long tộc mất đi mấy cái chi nhánh chủng tộc, cái này thì đồng nghĩa với bọn họ mất đi đối với biển khơi tuyệt đối nắm quyền trong tay. Sau đó có thể phải đối mặt tiến một bước từng bước xâm chiếm. Thậm chí là nội bộ chia ra, mấy vị kia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình đại năng già. Bọn họ chính là nghĩ tới một điểm này, cho nên mới sẽ lộ ra như vậy diễn cảm. Cho tới nay quan hệ tựa hồ đặc biệt hòa hợp long yêu hai tộc. Nếu như phát triển đến bước này, yêu tộc bắt đầu từng bước xâm chiếm long tộc. Đó đích xác là một kiện rất đáng giá được nghiền ngẫm sự việc. Mà những cái kia khẽ nhíu mày người, bọn họ vậy giống vậy nghĩ tới một điểm này, chỉ là bọn họ thiên về điểm. Hơn nữa cân nhắc đến chuyện này ảnh hưởng, nếu yêu tộc thành công từng bước xâm chiếm liền long tộc lực lượng, lôi kéo nhiều thủy yêu, vậy yêu tộc lực lượng liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Mọi người đều biết, trong biển khơi sinh linh số lượng là đặc biệt kinh khủng. Thủy mạch long tộc mỗi một lần và nhân tộc phát sinh giao chiến thời điểm, cũng sẽ hy sinh nhiều con chốt thí, mà lần kế chiến đấu lúc đó, lại sẽ có nhiều con chốt thí ra đời, cuồn cuộn không ngừng. Hiện tại trong thiên địa thế cục, là yêu tộc và nhân tộc lực lượng đổi được càng ngày càng mạnh. Nhân tộc đã từ từ đạt một ít ưu thế. Có thể khoảng cách còn không có kéo ra quá lớn. Nếu như yêu tộc vào lúc này hàng loạt từng bước xâm chiếm liền long tộc lực lượng, vậy yêu tộc thực lực đạt được tăng lên sau đó, lại sẽ đón đầu gặp phải nhân tộc trước điện định ưu thế, cũng sẽ bị san bằng. Những thứ này hơi nhíu chân mày người, hiện tại chính là đang suy nghĩ chuyện này đối với nhân tộc ảnh hưởng bất lợi. Mà những cái kia trên mặt lộ ra nụ cười người, bọn họ lúc này phải cân nhắc đến những thứ này, có thể trừ những thứ này ra ảnh hưởng bất lợi ra. Bọn họ còn thấy được chuyện này, nhân tộc có thể có được chỗ tốt. Thủy mạch long tộc nếu quả thật suy yếu đến bị yêu tộc bắt đầu từng bước xâm chiếm, người nọ tộc tại sao không thể từ trong lấy được lợi? Đang cùng yêu tộc quan hệ trở nên ác liệt điều kiện dưới, nhân tộc lôi kéo thủy mạch long tộc chuyện này, theo đạo lý mà nói thì trở nên được đơn giản. Nếu như lôi kéo không được, nhân tộc cũng có thể và yêu tộc cùng nhau đối phó thủy mạch long tộc, giống như đối với và ban đầu linh tộc như nhau. Không thể đem đối phương hoàn toàn đá ra cuộc cờ, cũng có thể thật to tiêu hao thủy mạch long tộc thực lực. Là nhân tộc cướp lấy lợi ích, mà trừ trở lên mọi người có thể nghĩ tới những thứ này ra. Trước mắt bày ở mọi người trước mặt lớn nhất vấn đề, thật ra thì không là như thế nào đối đãi thủy mạch long tộc vấn đề, mà là như thế nào đối đãi yêu tộc vấn đề. Yêu tộc bắt đầu từng bước xâm chiếm thủy mạch long tộc lực lượng, nhân tộc là thả mặc cho bọn hắn như vậy, thậm chí đổ dầu vô lửa. Sau đó cùng chung phân cạo long tộc lợi ích, vẫn là phải ngăn cản bọn họ, lấy này tới lấy được thủy mạch long tộc hào cảm. Đây chính là hiện tại muốn làm ra một cái lựa chọn. Hơi suy tính một chút, Mạc Hà lúc này chậm rãi mở miệng nói, thủy mạch long tộc có thể lôi kéo, yêu tộc cũng không thể thả mặc cho bọn hắn lớn mạnh. Bất quá chuyện này hẳn chú trọng một cái thời cơ. Muốn kéo long thủy mạch long tộc, một cái tuyệt đối nắm trong tay vùng biển, nội bộ ổn định thủy mạch long tộc, có chút không phù hợp nhân tộc lợi ích, không bằng liền cùng yêu tộc thành công lôi kéo thủy mạch long tộc một hai chi nhánh chủng tộc sau. Đó, chúng ta sẽ ra tay đi. Đến khi đó, long yêu hai tộc xuất hiện ngăn cách, long tộc nội bộ, vậy sẽ bởi vì chuyện này sinh ra tâm trạng khác thường. Yêu tộc lấy được một hai chi nhánh chủng tộc, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng quá lớn. Mạc Hà những lời này sau khi nói xong, hình ảnh bên trong mấy vị kia đại năng giả nhìn nhau xem, lại suy tư chỉ chốc lát sau, Đạo Vô gật gật đầu nói, Mạc đạo hữu nói có lý,